Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 308, Sesomaru tới. Sesomaru cẩn thận nhìn người nọ liếc mắt, chỉ thấy người này mày kiếm mắt sáng, thật là anh tuấn tiêu sái. Ngoạn tao, người như thế đáng chết. Sesomaru trong lòng mắng thầm. Được rồi, hắn thừa nhận, ngay mới vừa rồi, Sesomaru cũng bởi vì này tư tướng mạo mà nho nhỏ tự ti một cái. Dù sao hắn thật là cực kỳ tuấn tú a. Bất quá chỉ một lúc, Sesomaru lòng tự tin lần nữa về tới trên người. Nha, coi như dung mạo ngươi đẹp trai đi nữa, coi như ngươi tọa ủng vạn lý Hà Sơn, đến cuối cùng không phải là lão tử một cái tát liền đập chết. Sesomaru tâm tình trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, âm thầm nghe, bớt nói nhảm. Ta biết ngươi là đại đường quốc chủ, nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ là tại địa phủ, hiểu không? Ngươi đã chết, lúc còn sống những cái này đều là Kisuchi, không thuộc về ngươi. Tiểu quỷ kia hung tợn nói, ngươi đã còn không nhận rõ hiện thực, như vậy, ta tới giúp ngươi. Nói, tiểu quỷ hung hăng vung vẫy roi trong tay. Ba, một roi hung hăng quất vào đại đường tiền nhậm quốc chủ trên người. Nhất thời đại đường tiền nhậm quốc chủ liền bộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, ngươi một tiểu nhân vật, cư nhiên cũng dám đánh ta. Ngươi dám đánh ta? Đại đường tiền nhậm quốc chủ tràn đầy không thể tin quát. Sao? Tiểu quỷ bị nói đến chỗ đau, trong lòng ác niệm mọc thành bụi, lại là một roi đánh xuống đi. Ni má, lão tử là tiểu nhân vật, làm sao vậy? Nhưng đã đến nơi đây, coi như người cái quái gì vậy là Sesomaru, cũng phải quy lão tử quản. Lão tử nghĩ thế nào dằn vặt ngươi, liền làm sao dằn vặt ngươi. Trong miệng nói, động tác trên tay cũng là không chậm chút nào. Ba, một tiếng, lại là một roi rơi xuống. Có thể là còn không cách nào từ lúc còn sống cái loại này cao cao tại thượng thoát khỏi ra đi. Đại đường tiền nhậm quốc chủ vẫn là rít gào, chửi bậy lấy, đến rồi kích động chỗ, thậm chí muốn xông muốn đi cùng tiểu quỷ đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà trên người hắn còn thủ sẵn gông xiềng, phòng trừng chính là muốn từ nhỏ quỷ đều không đánh được. Tiểu quỷ thấy thế, ngoạn tao, người nhà còn muốn phản kháng. Nhất thời lần nữa vung lên roi trong tay. Huy, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm không lớn, cũng là có một loại lực hút vô hình, thâm nhập đến mọi người. Ngạch, quỷ buôn tâm lý, mọi người đều là trong lòng cả kinh. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng mà bọn họ lại không thấy gì cả. Đột nhiên, một người kinh hô thành tiếng. Có người... Nơi đó có người te. Kèm theo thanh âm người này vang lên, Sesomaru thân ảnh dần dần hiện ra. Chỉ thấy Sesomaru khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, nhìn cũng không nhìn bầy quỷ, ngược lại nhìn về tên kia cử túc luống cuống tiểu quỷ. Tiểu quỷ kia vốn tưởng rằng là mình thủ trưởng tới, thấy được chính mình quan báo tư thù, lại không nghĩ rằng là một cái người lạ. Ngươi là người phương nào? Người lạ lại dám xông vào địa phủ. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Gặp được là một người sống. Tiểu quỷ nhất thời kiêu căng phách lối liền trở về. Một tay chỉ vào Sesomaru. Hùng hùng hổ hổ nói. Thực sự là không biết sống chết. Sesomaru khẽ cười một tiếng. Chăm chú nhìn chằm chằm tên kia tiểu quỷ. Thanh âm có chút quỷ dị. Ngươi dám mới. Chỉ có, nhắc tới ta, biết không, ta nhắc tới ngươi, tiểu quỷ chân mày cau lại, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, ai? Sesomaru thở dài, nói, ngươi mới vừa rồi không có nhắc tới Sesomaru ba chữ. Cái gì sát sinh? Tiểu quỷ kia đột nhiên giật mình, chỉ một lúc liền như là gặp ma, tràn đầy không thể tin hỏi, ngươi là Sesomaru? Không sai, ta là Sesomaru. Sesomaru trong mắt mơ hồ hiện lên một đạo quỷ dị hồng mang. A, Sesomaru đến địa phủ. Không xong, tiểu quỷ này vừa nghe. Cái này ni mã là Sesomaru a. Nơi nào còn dám dừng, nghiêng đầu mà chạy. Cái gì Sesomaru tới địa phủ cũng giống vậy. Vậy cũng là thổi nghiêu bước. Thiên đình đều bị diệt. Hắn địa phủ lại có tài đức gì? Có thể gánh nổi một cái như vậy giết phôi tàn sát bừa bãi. Chúng tiểu quỷ vừa nghe Sesomaru tới, nhất thời từng cái sợ đến liền quỷ cũng không nhìn. Phân tán bốn phía, trong nháy mắt, Sesomaru đến địa phủ tin tức, liền hỏa tốc truyền khắp 18 tầng địa ngục. Từng cái địa ngục trông coi tiểu quỷ, từng cái nhất thời khuôn mặt đều sụ xuống, không nói hai lời, xoay người liền chạy, còn như tội phạm, đĩ con mẹ nó a. Thiên đình bị tiêu diệt ví dụ trước đây, địa phủ lại có thể ngoại lệ. Huống chi, gần nhất còn truyền tới một tin tức, Sesomaru một người nổi giận chém mấy vị thánh nhân. Cùng với trông coi nhân viên bất đồng chính là 18 tầng địa ngục từng cái tù đồ đều là lộ ra mừng như điên thần sắc. Mặc dù bọn họ từng cái thân là tội phạm, thế nhưng có thể trở thành địa phủ phạm nhân. Người không có chút bản lĩnh, điểm ấy tin tức vẫn có thể nghe được. Đã từng Sesomaru đại náo thiên đình thời điểm đã từng thả thiên đình tất cả tù phạm. Người khác đối với Sesomaru vừa hận vừa sợ, hận không thể cách thật xa. Bọn họ nhưng là ngày nhớ đêm mong, ngóng nhìn Sesomaru có thể đến địa phủ náo một lần. Đám người kia, từng cái đã sớm đối với mạnh bà lòng có ý nghĩ. Lần này đi ra ngoài, nói cái gì cũng muốn đạt thành trong lòng mong muốn. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng chính là ngẫm lại. Dù sao hiện tại Sesomaru còn không có đánh tới. Sesomaru người chưa tới, nhưng là lại đã tại 18 tầng địa ngục nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nói trở về Sesomaru, lúc này bầy quỷ đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sesomaru. Dồn dập suy đoán, cái này Sesomaru đến tột cùng là nhân vật nào? Cư nhiên để những cái này chỉ cao khí ngang đám tiểu quỷ quá ư sợ hãi. Trong ngày thường tại bọn họ xem ra đây quả thực là chuyện không thể nào. Ngoặc kép, tường ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đại đường tiền nhậm quốc chủ vẻ mặt kinh ngạc, thanh âm cũng không nhịn được mang theo vẻ run rẩy. Ta gọi Sesomaru. Sesomaru hơi vài phần bất cần đời nói. Đã từng náo quá thiên đình, đại sát quá trong trần thế. Hiện tại nha, địa phủ cũng nên chơi xong. Lời này vừa nói ra, nhất thời tại chỗ tất cả quỷ đều là trợn tròn mắt. Thiên đình, đây chính là thần tiên căn cứ a. Đại ca ngài nói náo liền náo loạn, còn hoàn hảo không hao tổn đã trở về. Địa phủ cũng nên chơi xong. Hết thầy quỷ chỉ cảm thấy đầu chóng mặt. Đại đường tiền nhậm quốc chủ vừa nghe, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, nói, ngươi dẫn ta người hồi gian, ta phong ngươi làm quốc sư. Dưới một người, trên vạn người. Lời này vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh quỷ đều là lạ lạ nhìn hắn, phảng phất tại xem Lý Triệu Triệu, một cái ngốc bức giống nhau. Như thế nhân vật ngạo mạn, ngươi còn để hắn dưới một người trên vạn người. Nhân gia không phải đoạt ngươi hoàng vị đã cực kỳ nể mặt ngươi. Bầy quỷ từng cái vẫn là rất cho mặt mũi, mặc dù tâm lý cười nhạo, thế nhưng biểu hiện ra cũng là không có chút nào lưu lộ cướp. Ngươi gọi hắn đi làm quốc sư, thật biết điều, nhân vật như vậy sẽ đứng ở ngươi phía dưới. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên, chính là mạnh bà phát sinh. Chỉ thấy mạnh bà khóe môi nhếch lên đã lau nụ cười trào phúng, nhẹ giọng nói, đại đường tiền nhậm quốc chủ, ngươi thật sự chính là không có từng va chạm xã hội đâu. Đang nói chuyện đồng thời, nàng đặc biệt nhấn mạnh tiền nhậm hai chữ này.